Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1515. Nếu như có thể, cô muốn cùng Tư Mộ Hàn nói chuyện một chút, đem Tư Nguyễn đến nơi của cô một thời gian ngắn. Đã gần cuối năm, cô hiện tại không có chuyện gì làm, lại có Bảo Tiêu Tiêu Thâm năng lực xuất chúng ở đây, cô cũng không cần lo lắng an toàn. Nguyễn Chi Hạ lúc ăn cơm đúng là không chú ý đến Tiêu Thâm. Tần Thủy San liên tiếp hướng về bên kia nhìn Tiêu Thâm. Một lát sau, Tần Thủy San thần thần bí bí từ đối diện đến gần Nguyễn Chi Hạ. Cô tìm người Bảo Tiêu này ở đâu vậy, xem ra không đơn giản a, hả? Làm sao, Nguyễn Chi Hạ cũng không khỏi hướng về Tiêu Thâm liếc mắt nhìn. Tiêu Thâm gọi hai phần món ăn, đã ăn sạch sành xanh, đang nắm điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì, cau mày làm như gặp phải chuyện gì phiền lòng. Nguyễn Chi Hạ đúng là cực kỳ hiếm thấy Tiêu Thâm lộ ra tâm tình như vậy, cô âm thầm suy đoán Tiêu Thâm thật sự có quan hệ với Tư Cẩm Vân. Cô không cảm thấy Bảo Tiêu của mình nhìn khá giống lão đại Hắc Bang trong phim sao? Anh ta có một loại cảm giác trải qua rất nhiều sự đời, tung hoành tứ phương. Không thể không nói, Tần Thủy San nhìn người vẫn rất chuẩn. Có sao, tại sao tôi không nhìn ra? Anh ta nhìn vẻ ngoài có chút hung dữ mà thôi. Nguyễn Chi Hạ không tỏ rõ ý kiến, có ý định thay Tiêu Thâm che giấu thân phận. Cũng may Tần Thủy San cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, một Bảo Tiêu xác thực không đáng cô để bụng. Ăn cơm xong, Nguyễn Chi Hạ cùng Tần Thủy San tách ra, ngồi xe Tiêu Thâm trở về. Nguyễn Chi Hạ muốn đến xem Tư Nguyễn thì có chút phân vân. Cô suy nghĩ một chút mới gọi một cú điện thoại cho Thời Dũng. Thời Dũng nghe điện thoại đúng là rất nhanh, chỉ vang lên 2 tiếng đã bắt máy. Cô Hạ, Thời Dũng lần này đổi giọng rất có thứ tự. Thời Dũng đối với cô vẫn cung kính lại khách khí, Nguyễn Chi Hạ ngữ khí ôn hòa nói. Thời trợ lý Tư Mộ Hàn đang ở Tư Thị sao? Tuy rằng cô cùng Tư Mộ Hàn hiện tại biến thành như vậy, nhưng Thời Dũng không đắc tội cô đối với Thời Dũng tự nhiên cũng khách khí. Thời Dũng đầu kia trầm mặc chốc lát, thiếu gia đang họp, ha, sau khi anh ta họp xong, anh nói với anh ta một chút, tôi muốn để Tư Nguyễn đến chỗ của tôi một thời gian ngắn. Làm phiền anh, Nguyễn Chi Hạ khách khí như vậy, Thời Dũng tự nhiên cũng có chung ngữ khí. Tôi biết rồi, tôi sẽ nói cho thiếu gia. Cúp điện thoại, Nguyễn Chi Hạ nhìn về phía Tiêu Thâm. Đi chỗ của Tư Mộ Hàn, tôi đi xem hạ hạ. Tiêu Thâm nhìn cô một cái, giống như có thâm ý khác. Nguyễn Chi Hạ cau mày, anh nhìn tôi như vậy làm cái gì? Tiêu Thâm cũng không nói lời nào, trực tiếp lái xe đi đến biệt thự của Tư Mộ Hàn. Sau khi đến biệt thự của Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ xuống xe, mang Tiêu Thâm đi vào trong. Tư Mộ Hàn ở công ty họp, Nguyễn Chi Hạ đi đến nơi này xem hạ hạ, trái lại cảm thấy ung dung một ít. Cô hiện tại cũng không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với Tư Mộ Hàn. Chỉ là khi cô đi vào phòng khách liền nhìn thấy người vốn nên ở công ty họp đang đi từ trên lầu xuống. Chuyện quái gì đây, chẳng phải Thời Dũng nói Tư Mộ Hàn đang mở cuộc họp ở công ty sao? Sao anh ấy vẫn còn ở nhà? Tư Mộ Hàn bước xuống cầu thang, lúc nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, ánh mắt anh chợt lộ ra vẻ bất ngờ. Nguyễn Chi Hạ nhớ lại cái ngày mình bị đám người của Khanh Tần bao vây, còn Tư Mộ Hàn và Tô Miên lại đang mải miết ôm nhau đằng kia. Cách chương.